Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô chú và anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của tác giả Đinh Tiến Hoàng, chuyện gia mang tên Ma Gia Bắt Người. Nguyên tác là Tội Nghiệt Loài Ma Gia. Ok, thế thì theo một số khán giả yêu cầu, hôm nay mình sẽ đọc bằng voi mộc, tức là cái âm thanh mộc, mic mộc. Các bạn sẽ góp ý cho mình xem là luồng âm thanh nào, tức là âm thanh như mọi khi, là âm thanh mình đang nói này, thì nghe hiệu quả hơn hay là âm thanh mộc sẽ hơn, được không ạ? Mình mong rằng các bạn góp ý giúp mình cái này. Hello Trần Quốc Trường. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái voi mộc. Đó, voi mộc, đây là voi mộc hoàn toàn. Ok, ngày hôm nay mình sẽ đọc bằng voi mộc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Ma Gia Bắt Người. Chuyện ma kinh dị Ma Gia Bắt Người. Hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Ông Trịnh kể cho Liệu nghe những câu chuyện của cuộc đời ông. Khi ông Trịnh kể xong câu chuyện về một ngôi mộ trơ không nhành cỏ, ông đứng lên ra hiệu cho anh Liệu đi theo ông. Liệu hiểu ý, liền cất túi đồ qua một bên, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Anh nhìn về phía ngôi mộ trơ trọc không một nhành cỏ, thầm tiếc thương cho cái số phận người nằm ở dưới bia mộ mà ông Trịnh vừa kể. Anh rút một nén nhang đốt lên định cắm vô nền đất trên mộ thì chợt anh nghe giọng nói hoảng hốt của ông Trịnh quát to: "Trời ơi, cậu làm gì vậy? Cậu dập tắt ngay cái que nhang ấy đi, nếu cậu không muốn con quỷ nó theo về. Cậu muốn cái lọ thuốc độc ấy xuất hiện trước mặt thì cậu mới vừa lòng phỏng." Liệu gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp nói: Nhưng mà ông Trịnh dùng giọng khẳng định nói tiếp: "Không có nhưng nhị gì cả. Cậu còn muốn nghe tôi kể chuyện thì phải tiếp tục nghe lời tôi nói." Nhìn que nhang đang cháy ngùn ngụt mà tiếc nuối, anh định dụi nó đi để cho nó tắt ngấm, rồi thở dài ngán ngẩm, chắp tay sau lưng đi theo ông Trịnh. Ông Trịnh đi đằng trước giảng giải nói: "Ở đây có nhiều nấm mồ, cũng có nhiều chuyện tang thương lắm. Câu chuyện về nấm mồ tiếp theo cũng sẽ khiến cho cậu phải cảm thấy uất hận mà rơi nước mắt đấy. Rồi cậu cũng sẽ cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy thôi. Mỗi ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Tốt nhất là đừng có dây dưa với chúng nó, kẻo bị chúng nó theo đuôi mà ám ảnh." Nói rồi, ông Trịnh dẫn Liệu xuống trước một ngôi mộ. Một ngôi mộ cỏ không hề mọc, mà kỳ quái là nó phủ đầy rêu xanh. Mặc dù ở dưới không hề có một tảng đá nào, chỉ toàn là đất, không hề có một dòng nước nào chảy qua, ấy vậy mà rêu xanh vẫn không mọc được. Quả đúng là một điểm kỳ lạ. Ông Trịnh ra hiệu cho Liệu ngồi xuống, đem nửa quả cam còn lại chưa ăn, tiếp tục bóc vỏ, đưa nửa múi cam cho vào miệng. Ông vừa nhai nhóp nhép, vừa hỏi chuyện Liệu: "Cậu có gia đình chưa?" Liệu lắc đầu nói: Dạ thưa bác, cháu chưa có gia đình. Ông Trịnh gật đầu: À, chưa có gia đình cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối. Liệu không hiểu ông nói cô này là ý gì. Anh đang suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không có thông. Sau cùng anh gạt chuyện đó qua một bên, không quan tâm nữa. Anh chỉ hiếu kỳ là tại sao trong ngàn vạn ngôi mộ ở đây, chỉ duy nhất ngôi mộ này có nhiều rêu xanh mọc lên như vậy. Anh chỏ tay vào ngôi mộ rồi bảo lão Trịnh: Bác ơi, thế sao ngôi mộ này có nhiều rêu cỏ xanh biếc như vậy hả bác? Cháu chỉ thấy loại rêu này mọc ở những tảng đá dưới sông, vậy mà không ngờ nó cũng có thể mọc được ở trên đất mộ, đúng là hiếm ngập á. Lão Trịnh lắc đầu, cười chát chúa, hỏi ngược lại: Nó mọc rêu xanh ôm như rêu dưới sông, như thế là vì sao cậu có biết phỏng? Liệu lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ lão Trịnh. Lão nói: Vì người nằm dưới mộ này là một con ma già chứ sao? Lão Trịnh nói xong liền thở dài một lượt. Ông ấy bắt đầu kể về chuyện đời của cái người đang nằm dưới nấm mộ mọc đầy rêu xanh cho Liệu nghe. Thuở xưa ở thôn Hạ có người làm nghề trải lưới quanh năm bắt cá ở ven sông. Ông thường hay bắt được những giống cá lạ mà chả gõ rõ tên gọi. Cho đến một hôm, ông nằm mơ thấy một người đàn ông mặc áo long bào, có tướng sang trọng quyền uy như là vua chúa vậy. Người đàn ông ấy tự xưng mình là long vương của cái con sông này, hẹn người đàn ông đánh cá khoảng dạo 30 tháng chạp sẽ có một con cá to bơi qua đoạn sông này. Dặn người đàn ông đánh cá là cấm, không có được phép bắt con cá đó, bởi vì con cá nọ chính là nhị thái tử của Long Vương ở biển sâu. Người đàn ông đánh cá khi thấy được con cá thì phải cúi đầu quỳ lạy, chứ cấm không được phép mạo phạm. Nếu mà làm được những điều như vậy đó, thì con cháu của ông ấy sẽ đời đời phúc đức hưởng trả hết. Nói xong, vị Long Vương kia biến mất. Người đàn ông đánh cá choàng tỉnh thì mới biết là mình vừa mới mơ. Ông ấy cũng không có tin vào mấy cái chuyện này cho lắm. Đến hôm 30 tháng chạp vẫn đi bắt cá như bình thường để kiếm cá làm cơm giao thừa. Khi đến bờ sông, ông thả mẻ lưới đầu tiên, thấy lưới nặng trĩu như mắc phải một vật gì á, rồi có một lực kéo thật mạnh vào tấm lưới, muốn lôi ông ấy xuống sông theo cùng. Người đàn ông mừng lắm, gồng hết sức vần vũ với con cá. Cuối cùng ông ấy ì ạch kéo con cá lên trên bờ. Con cá ấy lớn lắm, cỡ độ nửa thân người lớn, sức vùng vẫy của nó mạnh kinh khủng. Nếu như không phải là ông có kinh nghiệm trong việc đánh cá, chọn được điểm tì thích hợp, cộng thêm việc con cá bị mắc vào lưới khiến cho nó bị bó buộc vùng vẫy đến kiệt sức, thì còn lâu ông mới bắt nổi con cá nọ. Người đàn ông nhớ lại giấc mơ hôm qua, mơ thấy Long Vương của khúc sông. Ông ấy chẳng tin chuyện đó là có thật. Nhà lại quá nghèo, còn chả có đủ tiền làm cơm đón năm mới, cho nên mặc kệ, vẫn đem con cá về nhà như thường, mổ ra làm mấy khúc. Đầu cá ông ấy chặt bỏ vứt, thân cá ông đem ra chợ bán, vớt vát chút tiền mua gạo. Đuôi cá thì ông nấu một bát canh thật thơm ngon để bày lên mâm cúng các cụ. Lúc đón năm mới xong đi ngủ, lần này ông lại mơ thấy người đàn ông mặc long bào lần trước xuất hiện. Mặt của Long Vương tỏ ra bừng bừng lửa giận. Long Vương chỉ tay vào mặt người đàn ông mà quát lên: Hay cho nhà ngươi to gan lớn mật, nghĩ công tổ tiên nhà ngươi làm nhiều chuyện phúc đức, nay đến đời nhà ngươi âm trạch quá mỏng, nên ta mới cho nhà ngươi cơ hội lập công để mà hưởng phúc. Ấy vậy mà không những không nghe lời ta, còn làm ra chuyện mổ thịt chặt đầu ghê tởm. Vậy thôi, từ nay vận số của dòng tộc nhà ngươi đã cạn, ta nguyền rủa đời đời dòng tộc nhà ngươi phải làm loài ma da chết đuối dưới sông để mà tự giết lẫn nhau. Ta nguyền rủa cả đời, đời đời dòng tộc nhà ngươi đều phải làm loài ma da chết đuối ở dưới sông mà tự giết lẫn nhau. Long Vương vừa nói xong liền biến mất. Người đàn ông đánh cá choàng tỉnh bật dậy, mặt ông ấy ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đến những điều xảy ra ở trong mộng, ông ấy bèn kể cho vợ nghe. Vợ ông nghe vậy thì sợ lắm, liền khuyên ông là: thôi mình ạ, nếu mà thế thì thần thánh hiển linh thật đấy mình, giờ cũng phạm phải trọng tội với thần sông, tốt nhất hay là thôi, đừng có lên đánh cá nữa. Người đàn ông nghe vậy thì quát nạt vợ: vớ va vớ vẩn, nhà mình xưa nay chỉ có nghề chài lưới, không bắt cá lấy gì mà ăn, chỉ là một giấc mơ thôi, không có thần thánh quỷ sứ gì cả. Nói xong, ông không nghe lời vợ mà vẫn đi bắt cá ở sông như bình thường. Ông chèo thuyền ra giữa sông, ấy vừa mới thả lưới thì lập tức có một con sóng chồng chành ập đến, đem cả người cả thuyền cuốn xuống dòng sông, dìm ông chết đuối. Đến khuya, vợ không thấy ông về liền hối các con đi tìm. Người con cả ra đến bờ sông, thấy xác của cha đang nổi lềnh bềnh giữa sông, bèn quay về gọi mẹ và em để chuẩn bị vớt xác bố lên mai táng. Cả nhà họ đứng ở bên bờ sông, người con cả nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng định vớt xác bố kéo vào. Nhưng mà khi anh ta vừa bơi được đến nửa khúc sông thì vùng vẫy kêu gào, bọt nước bắn tung tóe khắp người, dưới chân như bị một thứ gì đó lôi kéo xuống bên dưới. Ấy rồi một lúc anh cũng chìm nghỉm. Người con thứ thấy vậy cũng định nhảy xuống lao ra cứu, nhưng bà mẹ không cho, bà ấy cứ giữ anh lại vì biết lời của vị Long Vương nói trong mơ là thật. Nếu mà người con út lại xuống nữa thì chết nốt. Bà ta nhất quyết không cho người con út đi theo vết xe đổ của anh nó. Người con cả vùng vẫy một lúc thì chìm hẳn không cả sủi tăm. Sau nửa canh giờ thì cái xác cũng trôi nổi lên ở chính đúng chỗ vị trí cái xác của người bố. Ấy kể từ bấy giờ, hai mẹ con còn lại trong gia đình nhà này vì sợ lời nguyền của Long Vương nên đã bỏ hẳn cái nghề chài lưới, chuyển sang nghề khác, không bén mảng lại cái khúc sông nọ. Hàng thế kỷ sau cho đến thời hiện đại, câu chuyện chỉ được lưu truyền trên dòng sông Châu Giang như là một đoạn cổ tích, không mấy người tin là thật. Và ở cái dòng sông Châu Giang này, người ta cũng ít làm nghề chài lưới dần, bởi vì cá ở sông theo năm tháng cũng dần ít đi. Ở thôn Hạ có một ông Đồng Vĩnh Phúc, nổi tiếng nghề vẽ ký họa và sướng âm cổ tịch. Nhà ông này nằm ở cuối thôn Hạ, có một căn nhà to được nhiều người lui tới, trong đó có cả Tây cả ta đến tìm ông để xin mua tranh ký họa. Thi thoảng người ta còn được nghe ông kể về những trích tích chuyện cổ mà không bao giờ được tìm thấy ở những nơi khác. Dòng họ Đồng ở thôn Hạ sinh trưởng đã lâu, nếu như không nói là thâm căn cố đế. Câu chuyện về người đàn ông đánh cá ở trên dòng Châu Giang bị phạt nghiệp kiếp, đời đời con cháu phải chết mà hóa ma ra, cũng được lưu truyền từ miệng của ông Phúc. Và trên ông là đời các cụ cố, cụ kỵ của dòng họ Đồng cũng kể lại câu chuyện này như là một lời răn đe nhắc nhở vậy. Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng để nhắc đến. Ấy thế nhưng mà ở trong dòng họ Đồng này lại có một cái tiền lệ truyền đời từ trên xuống dưới, đó là sống nhờ sông nhưng không bao giờ được phép bén mảng ra gần sông. Cái lệ này kể cũng lạ, chả biết là truyền từ bao nhiêu đời nay nhưng chưa từng có ai trong dòng họ Đồng dám phạm vào. Và người nhà họ Đồng luôn lấy cái tích chuyện người đàn ông đánh cá nọ ra để răn đe con cháu không được lại gần cái khúc sông ấy. Tục lệ khiến cho người ở trong làng, trong thôn xóm và cả xã tự động liên tưởng đến cái câu chuyện xưa. Cả dòng họ Đồng rất có thể là con cháu của người đàn ông đánh cá năm nào, cho nên rất sợ dòng sông Châu Giang đến như vậy. Họ sợ bởi vì nhỡ đâu cái lời nguyền kia là thật thì tất cả sẽ chết bởi cái nghiệp sông nước nó ứng kiếp. Ông Phúc ngồi một mình trầm ngâm trước một bản chữ khắc mộc cổ, suy tư mà nghiên cứu cái gì. Chợt nghe thấy đầu nhà có tiếng nói lớn vọng vào: "Trời ơi, bác Phúc, bác nghe tin gì chửa?" Ngoài phía cửa nhà lấp ló một người đàn bà độ ngoài 50 tuổi, da mặt đen nhem nhẻm, môi khô nứt nẻ, có dáng người nhỏ thó chạy phăm phăm đến trước mặt ông Phúc. Ông Phúc cau mày lại, cặp kính viễn đặt xuống mặt bàn, quay lại nhìn người đàn bà rồi hỏi: "Có chuyện gì đấy thím Thuật?" Người đàn bà tên Thuật xắn tay áo sỗ sàng nói: "Sáng nay nhá, cả cái cầu sông bằng bê tông to như thế mà gãy làm đôi đấy ông ơi." Ông Phúc ngạc nhiên hỏi tiếp: "Sao lại gãy cầu sông được? Thím ăn nói thế nào chứ cái cầu ấy xây bằng tiền tỷ cơ mà. Hôm qua tôi mới đi qua cầu sông, nếu nó có nứt hay là do bọn nhà thầu làm ăn bát nháo thì cũng không thể nào mà gãy nhanh như thế được." Bà Thuật suýt xoa: "Đấy, chính vì thế nên em mới bảo là xui rủi đấy bác. Hồi sáng này nhá, có cái tàu sắt to lắm, nó đâm vào giữa cái cầu gãy làm đôi nhá. Người ở tỉnh người ta về hẳn mấy cái xe con đang nói chuyện ầm ầm ở ngoài bờ sông kia kìa." Ông Phúc nghe nói đến đây liền thấy hứng thú lắm, muốn chạy ra bờ sông xem một phen. Ấy nhưng một lúc ông lại nghĩ, sắc mặt ông chuyển sang đanh lại nhìn bà Thuật: "Ấy mà thôi, thím không lo làm ăn, cứ đi lo mấy cái chuyện ngoài lề thiên hạ làm cái gì. Tôi là tôi cấm tiệt thím cấm được ra cái bờ sông ấy đấy. Cả họ đã phổ biến rõ rồi, không ai được phép lại gần sông. Thím là dâu là con, tuy không chịu cái lệ nọ, nhưng tôi không cho phép thím kể cái chuyện này với hội thằng Đạo, thằng Tuyền đâu. Chúng nó mà xảy ra cái cớ sự gì liên quan đến chuyện ấy là tôi lôi thím lên đền thờ họ mà kêu chú xá chú trị thím ra trò đấy." Bà Thuận nghe đến đây liền co co gãi đầu gãi tai: "Ấy, sao bác lại nặng nề với em như thế? Ý là em kể thế thôi, chứ em biết thừa là họ nhà mình có cái nệ là cấm được lại gần sông. Em làm sao mà dám phạm vào?" Ông Phúc mới gật đầu: "Ờ, thím tự biết thu xếp thế là tốt, đừng để tôi phải nói nhiều đó." Nói xong, ông Phúc lại cầm cái kính viễn đeo lên sống mũi, lại chăm chú nhìn bản gỗ mộc. Ông cứ nhìn như thế cho đến tận một lúc sau quay ra thì vẫn thấy bà Thuật đứng ở một chỗ nhìn ông cười hề hề. Ông mới cau mày hỏi: "Thế thím còn chuyện gì nữa mà chưa nói hả? Mà sao còn chưa có đi?" Bà Thuật hai tay chống hông đến tiến đến sát lại gần ông Phúc, rồi thì thầm to nhỏ vào tai ông ấy: "Thì chả là em nghe bên nhà ông Nghị xóm bên sông có đám dỗ. Em nghĩ là cái chuyện cầu sập thì cũng chả liên quan đến chuyện nào chuyện này. Nhưng mà nẽ nào ông Nghị lại không mời bác quan dỗ ở bên ấy. Em là em lưu tâm cái chuyện ấy chứ còn..." Ông Phúc nghe bà Thuật nói liền ngẩn người ra một lúc. Ông ấy tự mẩm ở trong đầu: "Ờ nhỉ, giờ thì cầu sập mẹ nó rồi, làm sao mà qua sông ăn dỗ bà cụ nhà lão Nghị được nhỉ?" Đoạn đến đây ông Phúc lại trầm ngâm, đặt cặp kính xuống bàn mà thở dài nói với bà Thuật: "Thím nhắc đến chuyện ấy cũng phải, lẽ thường thì qua bên ấy cũng chả khó ấy, nhưng mà rủi sao hôm nay đen cái cầu nó gãy, tôi cũng đang phân vân đây." Bà Thuật nghe đến đây thì đắc ý lắm, dãy nảy lên nói ngay: "Đấy, em nói có sai đâu, bác cứ cấm em là không cho em quan tâm đến cái chuyện thiên hạ, nhưng mà chuyện ấy là ảnh hưởng đến quan bác, ảnh hưởng đến thằng cháu em cơ mà. Ông Nghĩ là bên thông gia với nhà mình vốn là quyền cao chức trọng, là quan to ở tỉnh. Bác mà không sang là ông phật ý, rồi rủi chuyện thằng nương mấy con thu mà không thành, sau này về già bác biết dựa vào đâu cho nó vững đây?" Ông Phúc càng nghe thì hàng lông mày càng nhăn chặt lại. Ông nói: "Ờ thì hết cách rồi, cầu nó sập thì biết thế nào mà qua sông. Giờ muốn qua bên đó thì phải đi lên thượng nguồn, đến chục cây số mới có cầu. Mà cái cầu ấy cũng là cầu tre nổi trên mặt nước chứ đâu có an toàn cái quái gì đâu." Bà Thuật mê bắt đầu đáp: "Thế con bác không định tính qua bên đấy sao?" Ông Phúc chém tay khẳng định: Qua chứ sao lại không qua. Chuyện của thằng Lương với con Thu tôi nhất định phải lo. Tôi là tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai, không lo cho nó thì lo cho ai. Nhưng mà tôi đang nghĩ xem có cách nào để đi cho nó tiện hay không thôi. Nghe ông Phúc giảng giải, bà Thuật liền ngồi xổm xuống, nghẹn cổ nhìn ông ấy bày cách. Em tính như này, ở ngoài bờ sông chỗ bãi lớn có ông Nang làm nghề chài, có cái thuyền to mà chắc lắm. Hay là quan bác cứ nhờ ông thử xem, rồi nhờ ông đưa giúp qua sông. Ông mà đưa bác qua thì tiện quá còn gì, chỉ độ chục phút là sang được bên kia qua nhà ông Nghị á. Ông Phúc lắc đầu xua tay nói ngay, không được, thế là phạm tội với cái lệ dòng họ nhà mình rồi. Thôi để tôi tính cách khác, thím cứ đi về đi. Ông Phúc nói xong liền xua tay đuổi bà Thuật về. Người đàn bà chép miệng nguyết dài, lững thững ngoe ngoẩy cái mông ra ngoài cổng, vừa đi vừa nói, đấy là em bày cách cho nhà quan bác như thế, bác nghe không tùy bác. Vì chuyện này mà thằng Nương mấy con Thu nó vỡ nở ra, bác đừng có tiếc. Bóng dáng của bà Thuật khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, để lại âm thanh văng vẳng như nhắc nhở. Một thân một mình ông Phúc ngồi trong gian phòng khách vắng lặng, vò đầu bứt tai, lẩn thận suy nghĩ tìm cách. Đang suy tư, chợt có tiếng điện thoại bàn nhà ông vang lên. Ông Phúc lật đật chạy tới gần cái ban thờ, trên ấy tiện đặt luôn cái điện thoại bàn. Ông nhấc máy. Alo, ai gọi đây? Đầu bên kia có âm thanh đáp lại, là tiếng của ông Nghị. Giọng ông Nghị trầm ấm vang lên đầy khí thế, là cái khí thế của người có quyền, có lực, có tiền. Ông nói, bác Phúc à, vẫn là cái chuyện mà hôm tôi qua mở lời với bác, tối nay bác nhớ là phải có mặt ở bên này á. Tôi là tôi chỉ có chờ bác qua để giới thiệu bố chồng của con Thu cho anh em trong cơ quan biết thôi. Bác mà không qua là tôi giận lắm đấy. Ông Phúc phấn khởi, cố tỏ giọng vui mừng nói, vâng, thì bác đã nói thế thì tôi nào dám trái lời. Tối nay tôi sẽ có mặt sớm, bác yên tâm. Nói xong, cả hai chào hỏi qua lại rối rít một lượt, rồi ông Phúc mới cúp máy. Nghe xong cuộc điện thoại, ông Phúc cũng chẳng vui thêm được một chút nào, giống như lúc trả lời điện thoại với ông Nghị. Giờ này ruột gan của ông não nề, càng thất thần lo lắng, bởi vì ông Nghị đã nhiệt tình như thế, ấy mà ông Phúc không qua thì có khi là phải tội. Ông Phúc cứ nghĩ đến cái khuôn mặt trách cứ của ông Nghị, nếu như tối nay ông không có mặt mà lại đến sốt cả vó, cứ đi qua đi lại cũng không biết làm thế nào cho nó phải phép. Đúng 5 giờ chiều, cái giờ sắp đến buổi cơm rỗ được tổ chức, ông Phúc bấm bụng làm liều, lén lút đi ra bờ sông tìm gặp ông Lang làm nghề chài. Trước khi đi, ông còn đánh tiếng cho vợ là bà Lài biết mình đi qua nhà ông Nghị. Bà Lài đang thái bèo cho lợn ở sân sau, không biết chuyện cái cầu sông bị gãy làm đôi nên cứ đáp lại vâng vâng dạ dạ. Ông Phúc ra đến bờ sông, cứ lấp ló mãi ở trên bờ. Cái xe đạp dắt qua dắt lại vài lần, không biết có nên phạm phải cái lời cấm kỵ của dòng họ hay không. Ở giữa dòng sông, ông đã nom thấy một cái thuyền đơn sơ cỡ vừa đang neo đứng lại một chỗ. Đồng hồ đến giờ này chuẩn bị điểm sang 6 giờ tối. Ông ấy cuống lắm rồi, cuối cùng cũng chẳng biết phải làm sao, liền phi cái xe đạp ra mấp mé mé nước, rồi gọi vọng ra cái thuyền đang neo đậu. Lão Làng, Lão Làng ư? Tiếng ông Phúc gọi to nhịp nhàng, vang qua vang lại mấy lần. Cái thuyền vẫn im lặng như tờ, không có người đáp lại. Ông Phúc thất vọng lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ấy tính thấy tính mạng vẫn là an toàn, lại vì quá chột dạ cái lệ truyền mấy đời nay, định quay xe về. Ấy nhưng đúng lúc ông định quay xe đạp để đi về thì cái thuyền đột nhiên di chuyển. Nó tiến dần về phía ông, hai mái chèo hai bên cứ đảo nhịp nhàng, khiến cho cái thuyền đi chậm chậm. Ông Phúc bấm bụng làm liều, chôn chân đứng yên một chỗ chờ đợi. Một lát sau thì cái thuyền cập bến. Một người đàn ông chạc tuổi ông Phúc bước xuống thuyền, ra hiệu cho ông leo lên. Người đàn ông ấy, ông Phúc nhìn không có rõ mặt mũi, nhưng theo lời kể của bà Thuật thì trên khúc sông này chỉ có một mình Lão Lang là làm nghề chài lưới. Vậy nên người này nhất định là lão lang mà bà Thuật nói đến. Ông Phúc gật đầu nghe theo. Cảm ơn ông. Ê, phiền ông chở tôi qua bên kia bờ sông, bao nhiêu tiền tôi cũng giả. Người đàn ông được gọi là lão lang kia gật gật không nói, chỉ tiến đến gần ông Phúc, nhấc cái xe đạp lên giúp, rồi hối ông Phúc mau mau lên thuyền để ông trèo qua sông. Ông Phúc trèo lên thuyền, cả người lúc này cứ lâng lâng như không tin nổi cái chuyện mình đang làm. Ông đã phá vỡ cái lời thề ước lệ của dòng họ chỉ vì tương lai của thằng con trai. Coi thuyền chậm chậm rời khỏi bến đỗ, bàn tay của lão lang cứ nhịp nhàng đẩy mái chèo qua lại cho thuyền rõ rẽ sóng đi về phía trước. Vì sức của dòng chảy hơi ngược cho nên quãng đường thuyền đi di chuyển thành sang một bên cạnh treo chéo. Con thuyền đi chếch về phía dưới bãi sông thẳng với bến bên này, khiến cho chiều dài dường như dài thêm. Ngày xưa ở dòng Châu Giang có phà để nối giao thương giữa hai vùng, nhưng mà kể từ khi có cái cầu được dựng bằng bê tông thì cái phà đó bị bỏ qua một bên thành một đống phế liệu. Kỳ này chiếc cầu sông đột nhiên bị sập, cho nên người ta cũng chả còn cách nào qua sông ngoài cách đi thuyền cả. Chuyến phà năm xưa bị bỏ ngỏ, nhưng bến sông cho phà cập thì vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy cho nên thi thoảng người ta đi thuyền qua sông vẫn thường hay đi theo đúng tuyến của hai bên bến phà ngày nọ. Thấy lão lang cứ lặng lẽ chèo thuyền mà không nói gì, ông Phúc buồn phiền liền cất lời mở cuộc trò chuyện. Lão lang này, ông là người xóm ngoài hay là người của thôn hạ hả? Lão lang không nói, chỉ lặng lặng lắc đầu. Ông Phúc liền đoán ngay. Thế chẳng lẽ ông là người vùng khác à? Lão lang vẫn lặng thinh. Ông Phúc thấy lão lang không nói, liền cho rằng suy đoán của mình là đúng. Rất có thể lão lang này là người vùng khác đến đây để làm ăn, sinh sống. Bởi vậy cho nên ông Phúc mới không hề quen mặt ông ta. Từ nhỏ ông Phúc đã lớn lên ở đây, vốn dĩ dân tình ông đều quen hết. Vậy cái chuyện lão lang có phải là người dân xứ này hay không, ông phải là người hiểu rõ nhất. Thấy mình mở lời mấy lần mà lão lang kia dường như không có ý định muốn nhập cuộc trò chuyện, nên ông ấy cũng chẳng còn quay sang hỏi chuyện nữa. Bây giờ ông chỉ chăm chăm dõi qua bờ bên kia, nhìn sang cái bến sông, mong sao cho đến thật nhanh. Nét mặt của ông càng ngày càng trở nên cau có, khó chịu khi thấy con thuyền này hình như không đi đúng cái vận tốc mà vốn dĩ nó phải có. Chiếc thuyền cứ chậm chậm tiến về phía trước, mà ông Phúc nom sao dường như nó đang đi lùi vậy. Mặc dù sóng vẫn rẽ đều qua hai bên, nhưng hình ảnh bến sông ở bên kia nó cứ xa dần trong tầm mắt của ông Phúc. Ông Phúc bực mình, liền lớn giọng quay sang hỏi lão lang. Ê, sao tôi thấy cái thuyền này hình như là không di chuyển thế nào vậy, mà còn quay ngược qua về bờ bên kia thế? Ấy nhưng khi ông Phúc vừa quay đầu lại, ấy thì ôi thôi, ông giật mình kinh hãi, giật nảy cả người về phía sau, làm cho cái thuyền cũng phải rung rinh, chới với. Lão lang biến mất, không còn thấy thân người của ông đâu nữa. Điều khiến ông Phúc kinh sợ không phải là chuyện lão lang biến mất khỏi nơi chèo thuyền, mà kinh hãi ở chuyện là mặc dù lão lang đã không còn ở đó, nhưng cái mái chèo kia vẫn đang nhịp nhàng đưa đẩy, hệt như cái lúc có người chèo thuyền, không sai một nhịp nào. Ông Phúc vã cả mồ hôi, nhìn ngang nhìn dọc một lúc, phát hiện ra một cái bóng người đang ngồi ở đầu thuyền. Ông đứng dậy đi về phía đầu thuyền bên kia, vỗ vai người ấy rồi vội hỏi. Lão lang, sao ông không chèo thuyền tiếp? Tôi có việc bận lắm phải qua sông, giờ cũng sắp đến giờ rồi. Phiền ông chèo nhanh giúp tôi, bao nhiêu tôi cũng gửi. Ấy nhưng mà người bên kia không có giả nhời, vẫn cứ cúi gằm mặt. Ông ta đang mò mẫm một cái gì đó ở dưới mặt nước. Rồi ông cứ mò mãi mà không hề trả lời. Ông Phúc lúc này cũng hết hẳn sợ hãi, chuyển sang giọng bực tức, quay sang lão lang mà quát mắng. Nếu ông không tự chèo thuyền thì để tôi chèo lấy. Đến lúc ấy thì đừng có nói gì là tôi phá cái chuyện của ông ấy. Ông Phúc vừa nói xong định quay đầu đi về phía mái chèo, thì lúc này như ma xôi quỷ khiến làm sao ấy, Cái người kia từ từ quay đầu chậm rãi lại. Trong cái tiết trời đêm tối đen như mực, ánh trăng nhá nhem vừa lấp ló ở một phía chân trời. Ông Phúc há to miệng, ngoác ra, hít một hơi để lấy từng ngụm thở. Thứ mà ông nhìn thấy trước mắt làm sao mà lại khiến cho ông cảm thấy kinh tởm đến như vậy? Người mà ông trò chuyện từ đầu đến cuối bây giờ đang có một khuôn mặt chảy xệ, lộ cả da, cả xương, mặt mọc đầy rong rêu, với hai cái lỗ mắt đen sâu hoăm hoắm, không có cả con ngươi. Người ấy bỗng cất giọng, cái giọng nói khe khẽ, khàn khàn khào khào, như khó khăn lắm mới phát ra từ trong cuống cổ. Tao bị rơi mất mắt rồi, phải tìm mắt mới chèo thuyền được tiếp. Thằng cháu chắc bất hiếu, sao không tìm mắt giúp cụ mà lại hỗn với cụ thế hử con? Ông Phúc nghe mà khiếp sợ như muốn tắt thở. Ông nhận ra thật sự có lẽ đã quá muộn màng, rằng cái người mà chèo thuyền cho ông từ đầu đến giờ nào đâu có phải lão lang gì gì đó, mà là một con ma, một con ma da của dòng sông Châu Giang. Con ma không những vậy mà còn nói ông rằng ông là đứa cháu chắt bất hiếu, càng khiến cho ông Phúc kinh hồn tán đảm, nghĩ đến chuyện xưa và liên tưởng đến người này liệu có khi nào chính là con ma da trong câu chuyện cổ. Ông Phúc loạn choạng lùi lại, chới với ngã đổ cả thân người. Cái hồn con ma kia lột hết cả da mặt, chỉ còn lại khuôn mặt trơ xương thịt thối bầy nhầy, gào lên với ông Phúc. Xuống dưới tìm mắt cho cụ tổ đi con, xuống ngay. Nó cứ tiến đến gần dần trước mặt ông Phúc, làm cho ông không nói được câu nào, chỉ biết lùi lại đằng sau mà thở hồng hộc. Cả con thuyền lúc này, lúc trước thì khô ráo, bây giờ chuyển sang ướt nhèm nhẹp, rong rêu tự nhiên mọc đầy. Nước tràn vào khoang thuyền, khiến cho con thuyền đang từ từ chìm xuống. Cái giọng hồn ma lại hét lên trong văng vẳng. Xác cụ bị ngâm dưới nước lâu quá rồi, mắt nó trồi ra rồi trôi đi. Tìm mắt cho cụ đi con, tìm mắt cho cụ đi con. Ông Phúc hãi hùng lắm, nhắm tịt hai mắt lại mà xua tay vùng vẫy. Không, không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Xung quanh nước bắt đầu ngập, ông không dám mở mắt vì mọi việc quá kinh sợ, bởi vì ông sợ rằng khi mở mắt lại thấy cái khuôn mặt của hồn ma kia. Ấy nhưng ông không mở mắt thì lại càng chết. Chợt có một đôi bàn tay cứng rắn túm lấy chân ông Phúc, lôi ông tuồn tuột đi. Ông Phúc chỉ cảm thấy cả thân người bị hẫng một khoảng rồi chìm sâu xuống mặt nước. Nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi, khiến ông nghe tiếng ong ong, miệng sặc sụa kêu gào. Thế rồi không phát ra được một tiếng nào nữa, một âm thanh nào nữa. Cả người ông như bị một lực kéo rất mạnh chìm sâu xuống mặt nước. Một bàn tay nào đó xuất hiện trên đỉnh đầu, ấn đầu ông xuống, khiến không thể ngoi lên nổi. Thêm một phút, ông Phúc ngộp thở, chết đuối, chết bất đắc kỳ tử, như cái lời nguyền dành cho người nhà họ Đồng là cả đời sẽ phải làm ma da dưới dòng sông Châu Giang. Xác của ông Phúc cứ lập lờ trên mặt sông, bỗng nhiên sương mù bao phủ. Văng vẳng trên sông là tiếng mái chèo khô kéo cả kéo kẹt. Thằng Lương vừa về đến nhà liền mừng rỡ gọi bố để khoe chuyện. Bố, bố, Con vừa mới ra ao nhà chú Tuyến câu được con cá to đến 2 cân đây này bố. Tối nay bố con mình tha hồ mà nhậu, thay cho việc bố đi đám dỗ bên bố vợ con bố nhá. Ấy nhưng mà Lương vừa bước vào nhà lại chẳng thấy bố đâu. Anh chỉ thấy có cái chén chè đã nguội tanh nguội ngắt pha sẵn ở đó từ bao giờ. Anh quay đầu chạy ra vườn sau tìm bà Lài. Bà Lài đang vặt lá bưởi, cũng không biết để làm cái quái gì. Thấy dáng thằng con chạy về vẻ hốt hoảng, bà liền hỏi: "Sao con? Chuyện gì mà trông mày hốt hoảng ấy con?" Lương ném bay con cá to đùng qua một bên xuống nền đất. Con cá vẫn còn đang giãy đành đạch, lăn qua lăn lại. Anh nhìn bà Lài rồi dùng giọng khẩn trương hỏi: "Bố đâu rồi mẹ? Mẹ đừng nói với con là bố qua nhà bác Nghị." Bà Lài ngẩn ngơ một lúc rồi dừng tay không hái lá bưởi nữa, dùng giọng khó hiểu hỏi Lương: "Thì đúng lẽ là tối nay bố mày qua bên đấy ăn đám dỗ nhà ông Nghị mà Lị. Chuyện của bố vợ mày đáng nhẽ ra mày phải hiểu rõ nhất chứ sao lại hỏi mẹ?" Lương ảo não ngồi thụp xuống đất: "Giời ơi là giời, sao mẹ không ngăn bố con lại? Kỳ này là xong rồi, khéo không phải có đám cưới mà là có đám ma đấy mẹ ơi." Bà Lại nghe thế thì chuyển vẻ tức giận quát lên: "Cái thằng này ăn nói vớ va vớ vẩn, đám cái gì mà đám? Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói rõ ràng cho mẹ nghe xem nào." Lương thở dài nhìn bà Lại mà kể lể: "Thế mẹ không biết là cái cầu sông hồi sáng nay mới bị gãy không có qua được à? Giờ mà bố con qua sông thì một là đi thuyền của ông Lang, hai là lội lên tít trên thượng nguồn để đi cầu nổi. Mà đi cả hai đường đấy thì đều phải vạ vào cái ước lệ của dòng họ nhà mình mẹ." Bà Lại nghe đến đây thì xanh cả mặt. Nghe đến chuyện này bà sợ lắm, bởi có thể là ai thì không tin chuyện về cái lời nguyền con ma ra dưới đáy sông, chứ bà thì nhất định sẽ tin. Bởi đời của bà đã từng có lần nhìn thấy người trong họ bị ma ra nó dìm chết ở sông thật. Người dị bị dìm chết nọ không ai khác chính là ông em út trong gia đình nhà ông Phúc. Thuở ấy bà Lại còn trẻ, khi mà ông Xá chưa có lấy bà Thuật nên chưa biết cái chuyện nọ. Nghĩ lại hôm ấy, ông Công út nhà ông Phúc bị ngã xuống sông cũng là do tránh cái xe tải ở trên cái cầu sông chứ đâu. Vậy mà chỉ ngã vào cái vũng nước ở gần ngay bờ sông thôi, mà chả hiểu sao nó như có thế lực vô hình nào đó cứ lôi tụt ông ra giữa lòng sông rồi nhấn cho ông Công chìm nghỉm. Chính ông Lang Trải khi ấy là người vớt ông Công lên mấy lần, mà vớt lên thuyền rồi ông Công vẫn cứ vùng vẫy sặc sụa lăn lóc mà nhào xuống sông. Người của ông Công thì cứ trơn tuồn tuột như là chạch. Ông Lang Trải cứu mấy lần không được nên đành chịu đứng nhìn ông Công chìm dần. Hồi ấy nếu mà ông Công mà không chết thì đáng lẽ người mà bà Lại lấy phải là ông Công chứ không phải là ông Phúc. Nghĩ lại chuyện cũ, nhất là khi bà Lại với ông Công cùng đi chơi với nhau trên cầu sông, bà mới rõ cái cảnh mà ông Công bị ma ra nó hại như thế nào. Giờ nghe thằng Lương nói như vậy, bà Lại hãi lắm mà tin ngay. Thằng Lương ngồi ủ rũ rồi nói tiếp: "Hồi chiều lúc con đi câu cá, bác Nghị gọi điện cho con. Bác ấy bảo là bác ấy cũng vừa mới hay tin cái cầu bị gãy, nên báo là bố con không nên qua bên ấy. Bác hẹn dịp khác. Khế bác gọi cho nhà mình để báo lại cho bố con nhưng mà không có ai nghe máy. Chắc là lúc ấy bố con đã đi rồi." Bà Lại nói: "Thảo nào mà hồi chiều tao cứ nghe tiếng chuông điện thoại kêu, nhưng lúc ấy tao đang dở tay cho lợn ăn. Đến khi chạy lên thì thấy chuông tắt ngúm rồi, mà chả biết là ai gọi." Bà Lại suy tính một lúc rồi nói tiếp: "Thôi được rồi, trước hết mày cứ gọi thử cho bên nhà bác Nghị xem bố mày có ở bên đấy chưa, tạm thời đừng có mà gở mồm." Lương nghe theo liền vội vàng bấm số điện thoại của ông Nghị. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều, bên đầu dây liền có tiếng ông Nghị: "Alo, thằng Lương đấy phỏng." Ông Nghị thường ngày rất quý Lương, cho nên cho dù Lương với Thu chưa thành vợ nên chồng, nhưng ông vẫn dùng những lời rất thân mật để gọi anh bằng con, xưng bố như là đã là người nhà. Lương nghe ông Nghị giọng nói thở đều, không có gì là vội vã, liền nghĩ ngay rằng liệu có khi nào ông Phúc chưa qua bên đó. Anh liền hỏi: Dạ vâng, con Lương đây bố. Bố cho con hỏi, vừa nãy bố con ở bên này đã qua bên đấy chưa ạ? Ông Nghị trả lời ngay: Không, ấy từ lúc bố gọi cho con là bố vẫn chờ hồi đáp ở bên đấy đây thầy. Có thấy bố mà con mày qua đây đâu. Mà sao thế hả con? Lương nghe đến đây liền có cảm giác như trời đất đảo điên. Anh cúp máy đánh dục một cái mà chẳng thèm trả lời ông Nghị. Người buông thõng, thất thần. Bà Lại nhìn hành động của Lương thì dường như cũng đoán biết được mọi sự. Bà nhìn xuống thấy anh rơm rớm nước mắt nhìn lên. Hồi chiều bố con đi lúc mấy giờ hả mẹ? Bà Lại mắt bắt đầu ngấn ngấn lệ. Bà biết là có chuyện không hay xảy ra với chồng. Bà nhìn con trai rồi nói: 5 giờ là bố mày đi, mà bây giờ là 7 giờ tối rồi. Dù ông có lội lên thượng nguồn đi cầu nổi thì cũng phải qua nhà ông Nghị lâu rồi. Bà Lại càng nói càng thê lương. Cuối cùng bà ôm mặt khóc giống dứt. Nhưng lập tức Lương vùng dậy. Anh xoay quanh sấn sổ rồi lao ra cổng. Bà Lại thấy vậy liền hỏi với: Mày đi đâu thế hả con? Lương trả lời: Con qua bến sông, con đi tìm bố con. Bà Lại quát lên: Đứng lại, mày định ra đấy để tự tử à? Quay về ngay. Ấy nhưng thằng Lương chẳng nghe lời. Nó vẫn cứ chạy phăm phăm ra hướng dòng sông ở đầu thôn, bỏ lại bà mẹ vẫn đang tất tưởi khóc lóc. Bà Lại hoảng hốt, càng gọi thì Lương chạy càng nhanh. Bà không còn biết làm cách nào, liền nghĩ ngay đến việc đi cầu cứu ông Khang thầy bói ở trong làng. Ông Khang xưa nay giỏi mấy cái việc lễ nghi tế tự, cho nên kỳ này liên quan đến việc ông Phúc rất có thể bị ma ra lôi xuống sông. Bà nghĩ ngay đến chuyện là phải nhờ đến ông Khang giúp đỡ. Lương chạy vội đến độ chẳng thèm nhìn đường, ấy cứ lao đầu rúi rụi nhìn về phía trước. Ra đến bờ sông, anh nom thấy có cái thân người đang dập dềnh trên mặt nước. Cái thân người cao chừng 1m7, 1m8, tầm tầm chiều cao của ông Phúc. Tuy đã già nhưng vẫn còn phương phi. Lương cứ chạy lại gần mép bờ sông, chỉ trực muốn nhảy nhào xuống lòng sông mà lao ra lôi xác bố vào bờ. Đúng khi này, chợt có một đôi bàn tay vô hình nào đó kéo bật nửa thân người Lương lại, khiến anh chẳng hề chạm được vào mặt nước. Anh ngã xuống, sẩm xây mặt mày. Một giọng cười lanh lảnh vang lên trong đêm, tiếng âm thanh nhu mì mà lại chói tai đến sắc sảo. Lương ngửa đầu, nhìn thấy trước mặt anh là một người phụ nữ chừng ngoài đôi mươi, hết sức xinh đẹp. Cô ta cứ nhìn anh cười mà chẳng nói gì. Lương định thần được một lúc rồi mới nhìn cô ấy hỏi ngược lại: Cô là ai? Cô muốn gì? Cô gái ngừng cười nhìn Lương rồi hỏi: Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng việc anh nhảy xuống sông như thế là một cách vô ích, hoài phí tính mạng, và cũng chẳng thể lôi được sát bố anh vào đây. Vậy thôi. Lương bần thần nghĩ lại lời nói của người phụ nữ này có lẽ là thật. Bởi nếu anh có thể dễ dàng đưa xác của bố anh vào như vậy thì sẽ chẳng có chuyện cái lời nguyền kia là có thật, và cũng chẳng có cái việc bố anh bị loài ma da ác độc nó lôi xuống sông mà dìm chết. Lương cười chát chúa: Vậy cô bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để xác bố tôi lênh đênh như thế, không đem về chôn cất à? Cô gái lắc đầu nói: Anh không cần phải làm vậy. Bố anh rồi sẽ được chôn cất theo đúng cách và sẽ được vớt lên, nhưng người đó dĩ nhiên không phải là anh. Lương bật thốt lên nói: Không phải là tôi thì là ai? Cô gái hắng giọng rồi trả lời: Để tôi kể cho anh nghe một chuyện nhá. Rồi cô ta bắt đầu lại gần Lương, ngồi xuống bên cạnh anh rồi thả giọng kể chuyện. Phía bên ngoài mặt sông, xác của ông Phúc vẫn lập lờ trôi lềnh bềnh trong những làn khói sóng. Thank you. ta kể, dưới dòng sông Châu Giang này vốn dĩ có 7 con ma ra, tương tự lần lượt là số người các đời mà dòng họ Đồng đã chết đi ở cái dòng sông này. Lời nguyền này bị thần sông Châu Giang buông xuống, nó chỉ kết thúc cho đến khi nào mà người nhà họ Đồng không còn một ai. Khi ấy thì những con ma da chết ở dưới sông mới được giải thoát khỏi lời nguyền và được đồng loạt siêu thoát. Cô gái kể xong thì quay sang hỏi Lương. Anh nghĩ thử xem, bây giờ người nhà anh còn nhiều như vậy, liệu thần sông có tha cho anh xuống vớt xác bố anh hay không? Lương lắc đầu, đương nhiên là anh đồng tình với lời cô nói. Nhưng anh lại hỏi, Tại sao cô lại biết chuyện này? Vì sao cô lại muốn giúp tôi? Ở đời này làm gì có ai giúp không ai cái gì bao giờ? Cô gái cười cười, chỉ đáp, anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy anh thôi, nhưng tôi sẽ giúp anh vớt được xác của bố anh lên. Bù lại anh chỉ cần đáp ứng cho tôi một lời hứa, ấy là được rồi. Lương nghe vậy liền hỏi ngay, lời hứa gì? Cô nói đi. Cô ta bắt đầu gợi ý, anh có một người bạn gái sắp sửa làm đám cưới với cô ấy, có đúng không? Tôi với người vợ sắp cưới đó của anh có một số chuyện cũ, tôi muốn gặp lại cô ấy để hỏi thăm. Chỉ cần anh cho tôi gặp lại cô ấy ngay sau lễ tang, vậy là đủ rồi. Lương nghe vậy thì tròn mắt hỏi, Chỉ có thế thôi à? Thật à? Cô ta gật đầu thản nhiên nói, đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần anh dẫn cô ấy đến đây gặp tôi, rồi tìm một người khác họ bơi ra giữa sông, tôi sẽ làm phép phù hộ để người đó vớt được xác của bố anh lên mà đem về chôn cất, mà không bị 7 con ma da kia kéo theo. Lương vội vàng nói, được rồi, nếu như cô có thể giúp tôi đem được xác bố tôi vào bờ, tôi sẽ làm theo lời hứa. Lương vừa nói xong thì cô gái thoắt một cái biến mất. Giữa dòng sông xuất hiện một người con gái tóc dài với gương mặt xanh xao đang nhìn anh chằm chằm, rồi gật đầu về phía anh. Sau đó cô ấy ngụp lặn hẳn xuống sông rồi biến mất hoàn toàn. Lương kịp hoàn hồn thì sau lưng anh có tiếng vọng tới, Lương, đừng có làm chuyện dại dột con ơi. Lương quay đầu nhìn lại thì thấy bà Lại, bà Thuật và một đám thanh niên làng, đám dân quân đang chạy hộc tốc về phía bờ sông mà dọi đèn pin về phía mình. Nhìn thấy Lương đang ngồi một mình ở bờ sông, bà Lại hoảng quá, cứ nghĩ là anh định làm liều nên mới kêu toáng lên. Bà Thuật cũng tiếp lời khuyên nhủ, bố mày chỉ có một mình mày là con trai, mày nỡ nòng nào mà nại phụ bạc bố mày như thế, đi vào đây với cô đi con, mày tính ngồi ngoài đấy để ma da nó chìm dìm chết mày à? Cái giọng của bà Thuật kéo dài như đứt quãng, càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Lương từ từ đứng dậy đi về phía đám người làng. Người ta thấy anh không làm sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có người xoa đầu, có người xoa tay, có người lại bóp vai sờ nắn xem liệu anh có thiếu cái miếng thịt nào trên người hay không thì mới yên tâm. Bà Lại gạt nước mắt, cầm tay con sụt sùi, bố mày gặp bất chắc còn chưa rõ làm sao, mày tính bỏ mẹ đi thì một mình mẹ làm sao mà sống nổi à con? Lương cười miễn cưỡng, mẹ đừng lo, con không sao, nhưng bố... Anh nói đến đây thì dừng lại, đôi bàn tay run run trỏ ra giữa lòng sông. Cả đám người làng đồng loạt nhìn qua bên ấy, thấy xác của ông Phúc đang bập bềnh trôi ở giữa dòng. Ông Khang thầy bói liền bước ngay lên phán, ai, nghiệp khí nặng quá, ông Phúc bị ma da nôi xuống sông dìm một phát chết ngay đấy. Người nhà phải nghe tôi, không ai được phép lại gần cái mép nước ấy. Bà Lại quay sang nhìn thầy Khang, vậy thầy cứ xem có cách nào để vớt xác chồng tôi lên không? Chả nhẽ cứ để chồng tôi trôi giạt giữa dòng như thế. Thầy Khang cau mày nói, xác lấy vào được thì dễ thôi, nhưng mà phải tìm được một người bơi giỏi. Người ấy phải mang máu của người nhà giấu ở trong lòng bàn tay, sau đó bơi gần đến cái xác, đặt cái bàn tay dính máu, lôi cái xác ấy thì mới về bờ được. Bà lại vui mừng: thầy không phải lo, trước khi đến đây tôi tìm được người ấy rồi. Nói rồi bà vẫy tay về phía người thanh niên trông to khỏe. Người này đi đến trước mặt của thầy Khang, chào hỏi cho có lệ, rồi chờ bà lại giải thích. Bà lại nói tiếp: đây là thằng cháu Trung, con bên họ nhà tôi, không liên quan gì đến họ đồng nhà ông. Nó bơi khỏe mà giỏi lắm, có việc gì thầy cứ dặn dò nó giúp tôi. Thầy Khang gật đầu nhìn Trung một lượt rồi dặn: nay ông bác chồng bà cô của cậu bị chính ma gia trong họ nó lôi xuống sông, nên người trong họ không được phép đến gần cái xác, chỉ có cậu là người khác họ thì được. Bây giờ cậu nhớ cho kỹ lời tôi nói, ấy là trước khi bơi lấy máu của người trong họ nhà họ rõ vào trong lòng bàn tay, bàn tay ấy phải giơ lên cho nó khô, cậu chỉ bơi bằng một tay thôi nghe chưa. Bàn tay có máu giơ lên phía trên á, tôi cảnh cáo cậu, cậu mà phạm phải những điều mà tôi nhắc thì không vớt được xác của ông bác cậu đâu, mà có khi cậu còn bị lũ ma ra kia lầm tưởng là người trong họ, nên nó hiện ra nó lôi luôn cậu xuống sông đó, nghe chưa. Nghe ông thầy Khang căn dặn, Trung gật đầu lê lệ, thi thoảng vẫn hơi run rẩy vì nghĩ đến cái viễn cảnh bị ma ra dìm xuống sông. Ông Khang căn dặn xong lại dục Lương đến gần, giơ con dao cắt hoa quả, kêu anh chỉ ngón tay để ông chích máu. Lương nghe theo, khi thấy ông Khang mau lẹ ấn con dao xuống, anh chỉ thấy bàn tay mát lạnh một cái rồi đau buốt, từng dòng máu nóng chảy ra ép lên lòng bàn tay của Trung. Sau khi Trung có máu, liền mau lẹ đến gần bờ sông, cởi ngay cái áo cọc trên người rồi từ từ lội xuống nước, tránh để cho máu nhỏ trong lòng bàn tay không rơi ra. Trung bơi chậm chậm, cẩn thận cốt sao để cho cánh tay không bị rơi xuống mặt nước, kẻo lại vô tình dẫn dụ lũ ma ra làm hại đến tính mạng. Bơi được một lúc, dù tay của Trung đã rất mỏi nhưng không dám buông lỏng. Cuối cùng Trung cũng tiếp cận cái xác của ông Phúc. Cái xác nổi lềnh phành giữa sông, lạ ở một chỗ là vì nước sóng cứ dập dềnh nhưng xác của ông vẫn không bị trôi đi mà cứ đậu nguyên ở đó, giống như là ông đã được buông neo ở đó từ bao giờ vậy. Trung cẩn thận đặt cánh tay có dính máu của Lương lên lớp vải áo ngực của ông Phúc rồi chậm chậm kéo ông vào bờ. Ở trên bờ, bà Thuật cũng leo lẻo cái miệng hỏi thầy Khang: thầy ơi, sao xác bác Phúc cứ lội giữa dòng sông thế kia mà không bị trôi đi nhỉ thầy nhỉ? Ông thầy Khang nói: là vì cái xác chịu lời nguyền của thần sông, bị giữ tại chỗ để dụ người nhà ra vớt xác cho chết theo chứ sao. Người nhà mà nhẹ dạ là thôi xong mẹ nó luôn đó. Nghe ông thầy Khang dọa, bà Thuật run lẩy bẩy. Được một lúc, Trung kéo được xác của ông Phúc vào bờ. Người làng xúm lại bê xác của ông lên. Xác của ông Phúc nặng trình trịch vì đã ngấm nước. Nhấc cái xác lên thì trong miệng của ông Phúc không ngừng chảy ra một thứ nước sền sệt. Lồng ngực căng cứng dần bị xẹp xuống do nước đã thoát ra ngoài. Xác ông Phúc được đưa về nhà ở thôn Hạ. Ngay hôm ấy được đặt ở giữa nhà để thầy Khang làm lễ gọi hồn. Ấy nhưng mà gọi mấy lần ông Phúc không về, cả nhà bà Lài phải bỏ ngỏ lại việc ấy. Lương thao thức cả đêm để trông xác bố, mắt anh thâm quầng lại vì khóc nhiều, lại mệt mỏi ảo não vì đã thức cả đêm. Sang hôm sau, xác ông Phúc được cho vào áo quan để khâm niệm thì Lương mới được ngả lưng một chút. Tối hôm ấy là một buổi tối cuối cùng trước khi ông Phúc được hạ huyệt. Lương nom thấy ngoài cổng như có bóng người con gái thập thò qua lại. Khi anh chạy ra xem xét tình hình thì phát hiện người đó chính là cô gái tối hôm qua ở bờ sông mà anh đã gặp. Anh liền hỏi: Cô đến tìm tôi đấy à? Cô gái có vẻ sốt ruột nói với anh: phải, tôi đến tìm anh đây là để thúc anh nhanh chóng làm cho xong cái lời hứa với tôi. Lương cười nhạt. Anh nói: thì cũng chỉ là tại gặp lại bạn cũ thôi mà, cô làm gì phải nóng lòng như vậy. Cô cứ chờ tôi lo cho xong ma chay cho bố tôi đã. Cô gái giọng hơi hòa hoãn nhưng vẫn không quên thúc giục Lương: tôi cũng chỉ sợ là anh quên mất lời hứa nên tới nhắc anh như vậy. Nếu được thì tối mai anh dẫn cô kia đi tới gặp tôi. Lương gật đầu tỏ vẻ chắc nịch: tất nhiên rồi, cô yên tâm đi, chuyện tôi đã hứa tôi sẽ làm. Anh nói xong thì cô gái quay đầu, hóa thành một cái bóng hình lập lòe ở cuối đường mà biến mất. Lương quay đầu vào nhà, lại tiếp tục trông bên cạnh quan tài của ông Phúc. Hôm sau, trước giờ đem cỗ áo quan họa hạ huyệt, người nhà của ông Nghị đã có mặt tề tụ đông đủ, trong đó có cả Thu, người vợ sắp cưới của Lương. Thu gặp anh an ủi mấy lượt, mắt cô cũng buồn rười rượi vì chuyện của ông Phúc mất. Hôm qua cô nghe tin ông Phúc gặp nạn mà cứ như sét đánh ngang tai, nên sáng sớm nay cô đã giục bố phải nghỉ việc ở công sở để qua viếng đám tang. Mặc dù cầu sông chưa có sửa xong, nhưng ông Nghị vẫn cố vòng qua chiếc cầu phao nổi ở trên thượng nguồn để qua bên này viếng ông Phúc trước giờ hạ huyệt. Gặp Thu, Lương vừa cảm thấy ấm lòng, vừa cảm thấy tủi thân, nên nước mắt trào ra. Chuyện này xui rồi cũng chỉ vì việc ông Nghị tổ chức đám dỗ. Là vì việc ấy cho nên ông Phúc mới đòi sống đòi chết qua sông. Chuyện này tính ra thì ông Nghị cũng ít nhiều có lỗi. Lương nhìn dáng vẻ ủ rũ thất thần của ông Nghị, mà một cỗ tức giận người bố vợ trào lên, cũng đành nín lại. Anh làm sao mà giận được ông Nghị đây. Đến giờ an táng, người chủ trì buổi lễ hô to một bài điếu văn. Đọc xong, người nọ lập tức hối đám thanh liên làng, vần cỗ áo quan đặt lên ba thanh gỗ to, lại một vòng ngoài cầm dây thừng cố định thành lưới, từ từ lăn cỗ áo quan vào giữa miệng huyệt, rồi rút ba thanh gỗ để cho quan tài trưng hừng. Từ từ họ thả cái cỗ áo quan xuống bằng dây thừng. Cỗ áo quan dần dần khuất trong lòng đất. Bà Lài gào khóc như muốn nhảy theo chồng vào trong cỗ áo quan để không cho người ta chôn ông Phúc. Phải nhiều người lắm mới có thể lôi được bà ấy quay lại. Lương mặc áo tang trắng, đôi mắt sạm đỏ, nén đau thương, ném từng nắm đất xuống mồ cho bố. Cái miệng huyệt cứ lấp dần, cho đến khi nó cao vút thành nấm mộ. Người ta nền nó thật chặt rồi mới lục tục bỏ về. Thu đi theo Lương về nhà, hẹn ông Nghị cứ về trước, cô sẽ ở lại bên này với anh mấy hôm. Tối hôm ấy, khi mọi chuyện trong nhà đã trở lại bình thường, Lương mới đem lời hứa với cô gái ở bờ sông, thủ thỉ nói cho Thu biết. Anh bảo, lần này có người âm giúp, nên anh mới mang được xác bố về. Còn không thì... Thu liền hỏi ngay, người âm nào hả anh? Lương hơi ngẫm nghĩ một chút, anh đáp, anh không biết. Nghe mà cách cô nói chuyện thì như cô là con cháu của thần sông gì đó. Cô ấy bảo sẽ giúp anh vớt được xác của bố lên, nếu như anh đồng ý với điều kiện là cho cô gặp em á. Thu mở to hai mắt hỏi lại Lương, gặp em? Lương gật đầu khẳng định, đúng là cô muốn gặp em, và hẹn vào đêm nay ngay ở bờ sông á. Thu run rẩy hoảng sợ, giời ơi, anh không sợ cô ta là ma rồi lôi em xuống sông à? Lương nghe Thu nói mà cũng có chút suy nghĩ đến vấn đề này. Chắc là không phải đâu, cô ta có vẻ là người tốt. Qua cái cách cô nói chuyện anh cảm thấy như vậy mà. Mà em lo gì, còn có anh đi cùng em thì cô ta làm gì được em đâu. Thấy Lương trấn an vỗ về như vậy, Thu cũng bớt lo. Tối hôm đó cô đồng ý theo lời của Lương, đến bờ sông gặp người con gái trong lời anh kể. Dọc đường đi hôm nay, Lương không hiểu sao mình luôn có cảm giác gai gai người, lại bồn chồn không yên. Anh có cảm giác hệt như lúc trước mà ông Phúc sắp mất. Nghĩ đến chuyện sắp tới, Lương không thấy không ổn, nhưng cũng không dừng lại bước chân, vì anh đã lỡ hứa với cô gái kia, lời hứa sẽ đem Thu đến gặp cô ta. Bây giờ khi đã đi được nửa đường mà còn làm trái lời thì quả thật là không đúng với con người của Lương, một con người luôn giữ đúng chữ tín. Bầu trời không trăng, không sao, chỉ có những dặm mây kéo dài. Lương dẫn Thu đi đến bờ Châu Giang, còn mang theo một chiếc đèn pin để rọi đường cho sáng tỏ. Dọc đường đi, anh luôn nghĩ rằng dường như có một đôi mắt nào đó dõi theo mình để giám sát vậy. Nó như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không quay đầu lại. Cảm giác cái đôi mắt ấy cứ nhìn chòng chọc, thôi thúc cho anh không được tự chủ mà cứ phải tự động bước về phía trước. Ra đến bờ sông, anh và Thu đã thấy ngay người cần gặp. Vẫn là cô gái đó. Cô ngồi trên một cái cọc gỗ gần ngay mép nước. Da mặt của cô hôm nay dường như hơi trắng hơn thì phải. Cô nhoẻn miệng cười, nhìn hai người Lương và Thu đến gần, cảm thấy như rất hạnh phúc. Cô cảm thấy như mình cuối cùng cũng đã chờ đợi được điều gì đó, đã rất rất lâu rồi. Lương dẫn Thu đến trước mặt cô rồi giới thiệu. Đúng như tôi đã hứa nhé, tôi đã dẫn cô đến đây để gặp cô đây. Đây là Thu, là bạn gái của tôi. Người con gái kia mỉm cười xua tay nhẹ nhẹ, đôi mắt mê đắm nhìn Thu như là say tình vậy. Cô ta nói: anh không cần phải giới thiệu, tôi biết cô là ai. Nói rồi cô ta đến gần Thu, chủ động cầm tay nâng tay Thu lên. Thu không tự chủ được mà run rẩy. Khi tay của Thu chạm vào tay cô gái đó, cô có cảm giác như tay mình lạnh như băng vậy. Cô gái xoa nhẹ nhẹ tay Thu: em đừng sợ, đi theo chị. Chị chỉ hỏi vài câu xong rồi thôi. Nói rồi cô ta cứ dịu dàng mà dắt tay Thu đi. Thu không tự chủ được mà cứ bước theo. Cô không thể kiềm chế, cũng không có dám cãi lại, vì muốn đúng theo cái lời hứa trả nợ ân tình giúp người yêu. Lương chỉ thấy cô gái kia cứ dẫn Thu ra mép sông. Gần đến cái cọc gỗ, cô ta thủ thỉ điều gì đó vào tai Thu, khiến cho Thu run rẩy. Rồi cô ta cứ thế dẫn Thu đi thẳng cho đến khi cả nửa người của Thu đã ở dưới mặt nước. Khi này Lương mới nhận ra điều không đúng. Anh hét lớn: này, cô dẫn vợ tôi đi đâu vậy? Lương chợt cảm thấy một dòng khí lạnh như vừa chạy qua sống lưng. Cô gái từ từ chậm rãi quay khuôn mặt lại. Lương kêu thốt lên: trời ơi! Anh ngã bật ngửa về phía sau. Cô gái giờ đây không còn nét mặt dịu dàng giống như trước, mà bây giờ đã hóa thành một khuôn mặt ma quỷ với cái hốc mắt sâu hoắm và một bộ mặt lộ cả hài cốt. Cô ta nhìn Lương rồi cười dữ tợn, giọng cười kinh khủng vang lên trong đêm vắng giữa bãi sông. Lương run rẩy nhận ra mọi sự. Anh quát lên: Thu, Thu, chạy đi em Thu. Ấy nhưng không kịp. Khi Thu nghe thấy câu ấy của Lương, cô vừa kịp quay lại liền bị một bàn tay đầy xương sẩu ấn đầu mình xuống. Cô vùng vẫy sặc sụa kêu gào: Lương, Lương, Lương, cứu, cứu. Nhưng không ai giúp cô được nữa, chẳng một ai cả. Bởi vì cả thân người cô cứ thoăn thoắt bị lôi ra giữa sông rồi chìm nghỉm. Lương hốt hoảng, thần hồn dã rời. Anh nhìn đôi bàn tay của mình, cảm thấy nó vô cùng tội lỗi. Trong lúc suy nghĩ cuồng điên, anh nghĩ đến ông Khang, thầy trừ tà của làng. Nếu anh cầu viện ông kịp lúc, liệu có khi nào anh sẽ cứu được Thu hay không? Nghĩ đoạn, anh lập tức chạy tới nhà ông Khang. Ông Khang nhận được tin, nhanh chóng cùng Lương xuất hiện ở bờ sông. Khi hai người quay trở lại thì xác của Thu đã bồng bềnh trôi dạt vào bờ. Cô đã chết và chẳng thể sống lại được nữa. Lương ôm xác người yêu mà bi thống gào lên, tiếng thét vang vọng khắp không gian yên lặng. Thầy Khang nhìn anh khóc một hồi rồi từ từ đến gần vỗ vai anh. Tại mày không thèm nói với thầy chuyện ấy nên mới ra cơ sự này đấy con ơi. Ấy là con ma già, nó lừa mày để đem con Thu đến thế mạng cho nó, cho nó thoát khỏi kiếp ma già để đi đầu thai. Lương lắc đầu khóc lóc: Nhưng mà nó rõ ràng nó tự nhận là con gái của thần sông cơ mà. Nó còn kể là ở sông này chỉ có 7 con ma già, nhưng đều là người trong họ nhà con. Mà sao nó không hại con mà lại hại Thu ạ? Giời ơi là giời. Thầy Khang thở dài: loài ma quỷ thì lúc nào cũng cháo trở lừa người, làm sao mà tin được miệng lưỡi của chúng nó. Nó nói 7 con ma ra dòng họ nhà mày là đúng. Kể từ thời cụ tổ nhà mày đến đời bố mày chết ở đây là vừa tròn cả 7. Nhưng nó là một con ma ra khác, rất có thể là người của xứ khác lưu lạc đến vùng này chết đuối mà tạo thành. Là vì con Thu hợp với căn số của nó nên nó mới lừa bằng được con Thu ra đây để mà dìm chết. Mày nghe lời nó là mày dại rồi con ơi. Thầy Khang nói xong lại khuyên Lương: "Thôi, đem xác vợ mày về mà chôn đi con. Nó chết oan ức thế kiểu gì cũng quay về tìm mày để chết theo nó. Mày nghe thầy, mày đem xác nó chôn ở nơi thầy bảo, để thầy làm cái lễ yểm âm trạch, trấn nó ở đấy thì nó mới không về hại người được nữa. Rồi qua chục năm, khéo lại siêu thoát mà được đầu thai." Lương gật đầu, chỉ biết nghe theo ông thầy Khang, chứ cũng chẳng còn biết làm gì. Sau ngày hôm ấy, xác của Thu được ông Khang chỉ cho đem chôn ở đất nghĩa trang mà ông Trịnh quản lý. Lại dặn ông Trịnh là phải đặt một tảng đá sông trước mộ để cho hồn của Thu có thể về mộ mà an nghỉ. Từ đó, trong khu nghĩa trang buồn lại xuất hiện thêm một ngôi mộ mới, với kết thúc của một người mang số mệnh cái chết oan ức do chính người yêu của mình vô tình đem lại. Ngôi mộ quanh năm mọc đầy rêu xanh, giống như là loài rêu mọc ở lòng sông. Ngôi mộ của một con ma da trên khúc sông Châu Giang nọ. Thỉnh thoảng có những đêm, người ta vẫn nghe tiếng mái chèo khô nước ì oạc. Lẫn trong làn khói sóng, người ta thấy những con thuyền cứ lập lờ trôi, mái chèo vẫn khô ì oạc lẫn trong những làn khói sóng. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là chúng ta kết thúc một câu chuyện ma da bắt người của tác giả Đinh Tiến Hoàng. Một câu chuyện ma quỷ ám ảnh nhưng cũng đầy sự buồn bã, đúng không ạ? Chắc là rất nhiều bạn cũng còn mới nghe, ít nghe chuyện ma thì các bạn sẽ thắc mắc rằng không biết ma da là gì. Thì mình xin trả lời lại, ma da là ma chết trôi. Có một số quan niệm thì cứ ma da. Ok, cảm ơn Nguyễn Hữu Đăng. Có một số quan niệm thì cứ ma da là cứ người chết trôi là sẽ hóa thành ma da. Thế nhưng mà thật ra thì có một cái số quan niệm khác thì người ta cho rằng là không phải là người cứ chết trôi là ma da, mà là người tự tử mới là ma da. Đó, người tự tử thì mới là ma da, chứ không phải là chết trôi. Tức là nhảy sông, nhảy cầu á, thì mới hóa thành ma da. Tức là tự tử ở đâu thì linh hồn bị giam luôn ở đó và hóa thành ma da đi hại người. Đó, cũng như là người treo cổ đó, thì ngay khi họ đạp cái ghế đánh cực một cái là cổ bị giật phực một phát lên, thì cái linh hồn của họ bị tuột ra khỏi thân xác và bị găm luôn tại chính cái điểm mà họ đã tự tử. Thì đây là hai quan niệm. Thì ma da thì như thế này, thì theo cái quan niệm mà mình đang nói đến đó, tức là khác với quan niệm thông thường kia, thì vì là người tự tử cho nên là họ bị thần sông, bị hà bá đó phạt vì không biết quý trọng mạng sống. Và hà bá phạt như sau đó, các bạn thấy là trong cái cầu vong phách của Thục Linh ấy, cũng đã từng nhắc đến là vì những kẻ tự tử lên hà bá phạt rằng là phải bắt bao nhiêu người thì mới được thoát được đầu thai. Và vì thế nên là ma da sẽ phải bắt người, phải lừa người để lôi xuống sông để chết theo nó. Được đến bao nhiêu người mà hà bá bắt, hà bá yêu cầu thì mới, hello Brian Powell, thì mới được thoát. Thì đây là một cái quan niệm mà sau cái bộ cầu vong phách của Thục Linh thì mình thấy có, nó có một cái nét hay như vậy, nên mình mới đi hỏi thì mình mới đọc được cái quan niệm này. nó là như vậy. Trần Quốc Trường, cái chuyện về con ma dú dài đó là anh đã nói đến rồi. Ok, anh đã nói đến cái vấn đề về ma dú dài rồi. Nếu mà em chưa nghe kỹ thì em có thể tìm lại cái video đó, hoặc là liên hệ với admin admin Kim Jun Nở, thì em Kim Jun Nở em ấy cũng sẽ biết, rất biết về ma dú dài. Đó. Ma gia thì chúng ta hiểu đơn giản là như vậy thôi, đúng không ạ? Ở sông thì về chủ yếu là ma gia. Và cũng xin thông báo với các bạn là tác giả Nguyễn Hữu Đang cũng là một tác giả rất xuất sắc, đã viết bộ truyện Tiếng Còi Tàu Trong Đêm, đang viết một bộ truyện về ma gia cũng rất là hấp dẫn. Cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hữu Đang để chờ cái bộ truyện của Hữu Đang sẽ ra như thế nào. Mình cũng xin thông báo với các bạn một số vấn đề như sau. Mình đã được các chị quản lý chấp nhận cho là sẽ đọc một bộ truyện dài vào một khung giờ buổi sáng. Tức là cái chuyện đó thì có lẽ là mình sẽ không live stream được, mà mình sẽ đêm tranh thủ mình đọc, mình thu âm. Hello Huy Hà, Huy Hà Linh Level Die. Mình sẽ thu âm lại và mình sẽ post lên thôi. Rồi tất nhiên là cái thu âm thì mình sẽ cố gắng là sẽ, thậm chí là cái hiệu quả thì nó sẽ còn tốt hơn cả đọc live stream. Bởi vì thu âm thì ví dụ lỗi sai cái là có thể dừng lại xóa đi để đọc lại, thì chắc là nó sẽ tốt hơn. Còn cái giờ đó thì mình sẽ đọc những chuyện dài, những chuyện ma dài. Có rất nhiều bạn inbox trao đổi với mình là mình đọc bộ Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, đọc tiếp những tập tiếp theo mà anh Phi Tùng đã dừng. Thế thì mình cũng nói luôn là bộ Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân thì là một bộ truyện của Trung Quốc và không lấy bản quyền. Thì mình cũng đã trao đổi với rất nhiều người và có thể là mình sẽ đọc bộ đó. Nhưng nếu đọc bộ đó thì mình không đọc tiếp của anh Phi Tùng. Mình không quan điểm của mình là không đọc chặn đầu. Nếu như mình đọc lại từ đầu. Đó, theo cái cách đọc của mình. Để cho ví dụ ai thích nghe cách đọc của anh Phi Tùng, hay thích nghe cách đọc của Ngọc Mai, hay thích nghe cách đọc của ai thì sẽ theo người đó đọc từ đầu chứ không đọc tiếp. Mình không thích đọc tiếp, đọc chặn. Quan điểm của mình là như vậy. Mình bị người khác đọc chặn mình không vui, thì khi mình đọc chặn của người khác thì chắc là người ta cũng không vui. Nên quan điểm của mình là như thế. Đọc từ đầu, ai thích nghe bên nào thì nghe, không sao cả. Đó, cái đấy là cái thông báo thứ nhất. Có lẽ là trong một hết tuần này thôi, là tuần sau sẽ bắt đầu cái đó. Còn cái thứ hai là trong cái thời gian này đó thì nói thật là cũng mình cũng tương đối bí chuyện. Thì nếu như bạn nào mà thấy có chuyện nào hay, hoặc là các tác giả thấy chuyện, các bác tác giả viết chuyện mà các bạn có thể là ủng hộ Tún tác quyền, thì các bạn có thể là gửi chuyện cho mình, mình check nếu như hợp với cách đọc của mình thì mình sẽ đọc đó. Mình sẽ diễn đọc, cũng như là bây giờ mình đang edit cái bộ của anh Bảo Đờm, anh ấy viết cũng rất là sâu sắc, và mình edit để sau khi mình edit lại thì mình sẽ đọc của bộ của anh Bảo Đờm cũng rất là hay đó. Cái thứ ba là có rất nhiều bạn hiện tại đang nhầm mình với một nhầm hoặc là có một cái cách so sánh của mình với một bạn MC có cách đọc, có thể là mình gần giống với bạn ấy hoặc là bạn ấy gần giống mình. Thì mình xin nói như thế này, mình là Quảng A Tũn, không phải là vị MC mà các bạn hay nói đến kia. Và mình nghĩ rằng hai cách đọc hoàn toàn khác nhau, nó không có giống nhau. Giọng của mình thì mình cũng có tâm sự với các cô chú ở bên talk room á. Đó là cái giọng của mình, bởi vì là ông thầy trà mà các bạn biết đó, ông thầy trà mà các bạn vẫn biết thì vốn dĩ là một người Bắc Nam Tư gốc, là bố của ông thầy trà là người Hà Nội gốc từ cái thời Pháp đó, từ cái thời chúa Nguyễn Pháp viết. Nên cái cách nói của ông thầy trà đó là cách nói của người Bắc Nam Tư, là mình theo thầy từ còn nhỏ. Thế cho nên là khi mà nói chuyện đó, cứ mỗi một lần nói chuyện với ông cụ đó, là ông cụ mình cứ bị nhiễm cái cách nói chuyện của ông á, nên giọng của mình đọc nó có hơi cái màu sắc của giọng Bắc Nam Tư, Bắc thời trước, Bắc thời xưa đó. Đó, còn còn bạn kia thì là cái giọng của bạn ấy nó khác. Có lẽ là hay hơn mình, nhẹ nhàng hơn mình. Giọng Bắc Nam Tư thì nó đôi lúc thì nó hơi lớn một tí. Đó, còn giọng kia thì là giọng, mình nghĩ là giọng miền Trung ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An gì đó. Nên mình nghĩ là hai cách đọc khác nhau. Thật ra thì cách đọc nào cũng đều hay cả. Mình đọc thì có cái cách riêng của mình, và bạn ấy đọc cũng rất là hay của các bạn ấy. Thế nên là mình nói thật là chẳng ai muốn bị đem ra so sánh cả. Đó, cho nên là mình muốn rằng là các bạn hiểu rõ rằng đây là kênh YouTube của mình, của Quảng A Tũng, không phải là của một MC nào khác. Đó. Và mình mới đọc truyện ma được khoảng hơn một năm nay thôi. Và mình hứa rằng là mình sẽ còn đọc đến lúc nào các bạn chán thì thôi. Các bạn chán mà không muốn nghe thằng Tũng này đọc nữa thì thôi. Đâu có, em đâu có nói xấu đâu anh Quyết. Em chơi rất là nhiều anh em ở trong đó mà. Em đâu có nói xấu đâu, tức là em đang nói về cái giọng thôi. Cái cách đọc thôi. Đó thì cái điều cuối cùng đó mình cũng chia sẻ với các bạn, đó là cái thời gian gần đây á thì cái hệ thống donate của anh Varus đã không nhận được cái donate qua thẻ nữa, mà có lẽ là bây giờ thì các hệ thống donate của các streamer đều không nhận thẻ được. Nên có lẽ là mình sẽ không theo bên cái hệ thống của anh Varus nữa, mà sắp tới thì như mình đã thông báo đó, là mình sẽ xây dựng cái hệ thống donate bằng ví Momo. Anh đang rep này Phương Trần. Mình sẽ xây dựng cái hệ thống donate qua ví Momo, qua PayPal dành cho các anh chị cô chú ở nước ngoài, các bạn ở nước ngoài. Và ví Momo của Việt Nam, cái ví Momo nó là một cái app rất là tiện dụng, rất là thông dụng. Mình được Huy Hà admin của Link Level Die chỉ cho thì mình cũng sẽ làm. Chỉ có điều là nói thật là cái thời gian này hơi bận, mình chưa hoàn thành được, có lẽ là sẽ phải nhờ Huy giúp cho rất là nhiều. Thì mong rằng là các bạn cũng sẽ ủng hộ mình qua cái hệ thống donate mới đó. Chứ còn hiện tại ở Việt Nam thì tất cả hệ thống donate bằng thẻ cào đều đã bị dừng. Đều đã bị dừng rồi, không nhận thẻ cào nữa. Cho nên là mong các bạn hết sức thông cảm. Các bạn hiện tại tạm thời trong thời gian này, các bạn có thể là donate qua số tài khoản. Đó. Qua số tài khoản, qua gửi thẻ trực tiếp. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn. Hồi nãy ở bên YouTube có bạn nào comment rằng là mình đọc cái bộ gì của Thái Lan chơi ngải á. Mình đọc cái bộ chơi ngải gì của Thái Lan đó. Bạn nào mình quên cái tên rồi, lúc đó cái comment trôi nhanh quá mình không có nhìn kịp, bởi vì mình đang tập trung vào đọc. Mình nói thật là mình rất thích đọc những cái bùa ngải đó, những cái chuyện về bùa ngải mình rất là thích. Thậm chí còn đang nịnh cú heo á. Đang nịnh cú heo là trong cái tam điểm chỉ đó, sắp tới đó thì sẽ đưa cái hình thức bùa ngải và pháp sư vào trong đó, đẩy mạnh cái vai trò của ông thầy trà lên. Tại vì chúng ta cảm thấy rằng hình như từ đầu đến giờ thì ông thầy trà hơi mờ nhạt. Mình không muốn rằng để cái thằng Hà nó mạnh quá, nó giống như kiểu là Thanos có quả găng tay gì đó, cái găng tay gì nhỉ, nó bá quá. Mà cũng nên để cho những người khác có những cái quyền lực. Ví dụ như ông anh cả trong 7 anh chị em á, thì cũng ngoài đời thật á, thì ông anh cả trong mấy anh chị em mình á, thì ông cũng là một người cũng rất là cao tay và rất là nổi tiếng. Nhất nhì mình cũng nổi tiếng, cũng gọi là nhất nhì thì không, mình xin lỗi, cũng nổi tiếng, có danh có tiếng ở khu vực miền Bắc này đó. Thậm chí là còn có tiếng hơn cả thầy mình, bởi vì thầy mình thì lại nhiều người ở thời trước biết thôi, chứ còn thời sau thì thầy mình không đi làm nghề nữa, nên là cũng ít người biết. Nhưng mà cái ông anh cả thì rất là nhiều người biết đến, rất là nhiều người nghe đến, ông ấy cũng rất là bá. À, thì mình nghĩ rằng là cũng nên đẩy những cái vai trò khác lên, cũng không nên để cho một nhân vật nào đó nó quá tỏa sáng ở trong một chuyện. À, thì mình rất thích là Cú Heo đưa cái màu sắc của bùa ngải và pháp sư cao lên hơn là những cái thứ ma mị. Không, ma mị cũng hay thôi, nhưng mà nó không rõ ràng là như vậy. À, thì mong rằng là Cú Heo sẽ đẩy nhanh tốc độ của Tam Điểm Chỉ. Các bạn cũng thông cảm cho Cú Heo, bởi vì là công việc của Cú Heo cũng rất là bận, cuộc sống của Cú Heo cũng rất là bận, thế nên mà viết chuyện thì nó không hề đơn giản. Và cái điểm chỉ thứ ba này là một cái điểm chỉ rất là khó, nó rất là đồ sộ, nên viết thì không thể nhanh được. Nên các bạn hết sức thông cảm cho cái điểm chỉ thứ ba của Cú Heo. Ok, đấy là những cái chia sẻ nho nhỏ về những cái vấn đề mà mình muốn truyền tải tới các bạn. Mong rằng là bạn nào mà có cái chuyện nào hay á. Ok, các bạn có chuyện gì hay các bạn sáng tác, hoặc là các bạn sưu tầm được ở đâu mà mình chưa diễn đọc đó, thì các bạn có thể là gửi qua cho mình để mình sẽ diễn đọc. Đặng Nam Trường Official, cái giọng này của anh nó là giọng bình thường thôi, anh nói nó bình thường như vậy đó. Có lẽ là từ bé ở bên cạnh ông thầy trà, ông thầy của anh thì giọng đặc, giọng Bắc Nam Tư, giọng Bắc cổ luôn, cho nên là anh bị nhiễm. Ông thầy trà mất, ông ngày xưa ông làm mất 8 năm ông du học ở Nga, ông đi tu nghiệp, cái thời ngày xưa thì người ta gọi là tu nghiệp. Sau đó là ông ấy có 4 năm nữa ông ấy học ở Canada, cái thời mà trao đổi du học sinh á, rồi vài năm ở Trung Quốc, cho nên là cảm giác là rất nhiều anh chị em Việt kiều khi mà nghe cái giọng, cái cách nói của mình á, nó na ná như vậy, thì là do là mình từ bé lớn lên ở bên cạnh thầy, cho nên là mình bị nhiễm cái đó. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Nhớ là hãy chia sẻ video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Nghe đông mới vui, nghe chuyện ma thì nghe đông nó mới vui. Nghe chuyện ma nó vui. Và nếu như có chuyện gì hay thì hãy gửi cho mình qua inbox, nếu như check hợp thì mình sẽ đọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.